Rồi bây giờ thầy đi tiếp. Vì công ơn cha mẹ mà quý vị muốn trả ơn cha mẹ, bây giờ thầy hỏi nè, trả bằng cách nào đây? Hả? Bây giờ á, bài pháp trước thầy giảng á, 3 công 9 tháng là hút máu mẹ, là cái xương đàn bà nó đen hay là trắng quý vị? Đen. Phật nói đen. Mà Phật là một cái vị đi ngang một thở nọ tại thành Xá Vệ, Phật đi ngang cái đống xương tại Ấn Độ đó, nó đốt cái thiêu, nó đốt cái dục ra mà đống á. Phật lại cái đống xương đó, mà Ngài A Nan nói tại sao Phật lại đống xương? Phật nói là trong này đó, ta dùng Phật nhãn thấy vô lượng người đây đó, bộ xương này là cha mẹ của ta. Bây giờ nói ông làm ơn lộn ra cái xương đàn ông đàn bà để riêng lại, tôi nói nó chôn cất. Làm sao con biết được xương nào đàn bà đó? Đàn bà xương đen mà nhẹ vô sanh đẻ, sanh con là mất đi ba đấu máu mà dịch trong như từ Phật giáo là coi như là mất khoảng 3 gallon tới 4 gallon máu, ghê không? Đúng thiệt đó quý vị. Rồi chỗ ướt thì mẹ nằm, chỗ con thì con ngủ. Ở đây sướng nè quý vị, ở đây á, có tả mà những cái người ở Việt Nam mà cái thời cỡ như mấy cụ 50-60 phải không? Đá dầm đá về rồi liệt nó sanh ra cắn, rồi đủ thứ ăn đắng nước cay. Đàn bà Việt Nam là gì quý vị? Uống nước đái, có thiệt đó. Tôi nghe lấy nước đái rửa mặt, ăn cay nước đắng, rồi á để 3 tạ thang mà nấu gì, nằm xuống Việt Nam mình đã nóng cả 100 độ rồi mà để 3 tạ thang mà đốt mà nấu vậy. Rồi ăn á, khi có bầu thì không phải như Mỹ mà cho bổ dưỡng đâu, đâu có chương trình huyết đâu, ăn gì ăn muối tiêu muối quẹt để khi cho đẻ cho nó dễ, khổ không? Thành ra hồi đó á, đi ngang vô thăm một cái nhà Phật tử mà có người sanh á, bước ra cách đó 300 mét là đã nghe mùi hôi rồi, có không quý vị? Một cái bà đó mà đi ngang vô chùa ta đã sanh con ở vô, cái mình nghe cái mùi là cũng biết là cái người Phật tử mới sanh á. Trong khi có Phật tử đầy đủ phước báo hết, thành ra cái công ơn cha mẹ mình. Rồi khi sanh ra đó mà đứa con chỉ cần nó không quay đầu xuống là đâu có mổ được đâu, thầy sinh ra là vô một bà mụ lấy cái lưỡi liềm cắt rúng đó, thấy không? Giao cho một cái bà mụ giường như vậy thì mình thương mẹ mình quá đi, nhưng mà thầy là một cái mẹ thì không có trả ơn mẹ được, chỉ có thầy tu thôi, tu để độ cho mẹ thôi. Hồi hướng đó thầy nói là cái ơn nào tại sao mà Phật độ cho gì? Phật nói dù cho cổng cha mẹ nuôi 100.000 đời thì được bao nhiêu, nuôi cho mẹ, có những người giúp cha mẹ từ Việt Nam qua muốn trả ơn cho mẹ 5.000 đô, 3.000 đô đi lát qua các cháu máy, nhưng mà cái đó có trả ơn không quý vị? Đốt phước của cha mẹ, thay vì cả cuộc đời kiếp trước bà tạo được đó là 100.000 đô, mà hồi nhỏ tới lớn bà xài hết 90.000 đô, bà còn có 10.000 đô, cái phước bà ở Việt Nam có 10.000 đô đó, mỗi một ngày đó ăn cái chứng dịch, thấy không? Như cái ly nước mắm bà dầm nó ăn được 20 năm nữa, mà qua đây 10.000 đô đưa đây lát bà gác đánh cái hết 5.000 rồi. Rồi chớ bà, cái bà tới vài bữa cái bà tay biết là con não cái bà đi và hết phước, hiểu cái điều đó đi. Đó, có lộc đó là phải nhờ cái phước nó tạo ra, mà cha mẹ mình đã tạo một cái kiếp gần hết rồi, mình nên phung phí vậy. Mà làm sao trả ơn? Làm sao cho cha mẹ quy y Tam Bảo. Nhớ, cha mẹ quy y Tam Bảo là trả ơn cho cha mẹ. Nhớ một câu đó, dù cha mẹ mình bây giờ còn có ác kiến với Tam Bảo là chưa trả ơn nha quý vị, cứ cho ăn nhục ăn lụa mà còn ghét thầy ghét Phật pháp chưa trả ơn. Như chú Vĩnh đây đưa bà cụ lớn tuổi đi nghe pháp đó là trả ơn Tam Bảo, trả ơn cha mẹ, nhớ đó. Bà về là hết tội gì chú Vĩnh? Dạ chưa, rất là mệt mà dạ đó, thấy cũng tội nghiệp lắm. Thứ ba, vì nhớ ơn thầy tổ. Thầy không phải là thầy giáo, thầy thiện tri thức, những người nào mà chỉ cho mình, chẳng hạn như bây giờ tất cả những vị thầy nào mang hình đầu đoạn ở dương, chẳng hạn như thầy nào ở Phật Thất, thầy Trí Lâm, thầy Ngộ Không, thầy Tịnh Thông, những cái bài pháp của vị thầy nào mà đem cho mình lợi lạc mình đều nhớ ơn hết. Người ta cho một bữa cơm no được có một ngày còn nhớ ơn, người ta cho mình một cái gì, cho một cái áo mình nhớ ơn. Vậy mà người cho mình 1 triệu của ăn mình quên nè. Còn chính á, nhiều đứa thầy thấy chẳng hạn như nó vô nó than thầy, má con ngâu phê à, chủ nhật này con có bước đi, mẹ con á bắt con phải ở nhà để giữ nhà, con đi chùa mà để mẹ đi chùa con thấy không phê, tại vì bạn con đã tặng con một cái vé mà đi lên cái nhà hàng gì mà ở đâu thao mà nhà có người ta service mà trên lầu đó, nó vô là phải mặc đồ vest rồi đó, thì nó nói vô đó bạn con dám tặng cho con ăn trong đó, ăn là có người 3-4 người đứng hầu, mà trong khi đó giờ má con phải bắt con ở nhà thầy coi thầy dạy má con gì kỳ vậy, nói thầy nói à vậy là bạn con tặng cái giá là trị giá bao nhiêu, cái phiếu bao nhiêu nó giờ 400 đô ăn 2 người đúng không quý vị? Nó nói thiệt á, lên cái chỗ đó rồi bà con tặng cho một cái cúp băng, đó là một cái thẻ viết tha của Messi, 100 đô là 500, tôi nói vậy hả, chưa bằng 1 gấp. Cái người tặng con một cái thẻ Messi 100 đô, tặng con một bữa ăn 400 đô thì con nhớ. Mà cái người tạo mang con 9 tháng, bây giờ con lấy một cục gạch con cột 3 kg con cột cho 3 ngày cho thầy, con chịu nổi chưa? Mà con lại quên cái người mà cho con 1 triệu bữa ăn, cho không có điều kiện mà con lại quên. Có khi bạn con cho con 400 thì năm sau nó bớt đi con trả lại nhiêu? Dạ, dạ con trả lại 400. Chứ vậy tại sao con lại nhớ cái người đòi nợ con mà con quên cái người cho không? Tại sao mà mình ghét cha mẹ? Tại vì bạn bè mình lúc nào cũng nói là hòn ni, là hai, là ngọt ngào, không bao giờ nói cái lỗi. Mà mẹ mình, thầy mình là cái người nói cái lỗi của mình. Do mẹ, do cha nói cái lỗi của mình, vì cái tình thương mà mình ghét cha, ghét mẹ. Cái điểm này Phật tử muốn giảng sanh phải để ý, đúng không quý vị? Tại sao mình thuộc cha mẹ? Tại sao mẹ mình đứng nói cái lỗi của mình? Bởi vậy thầy nói cái người ngu là gì, ngu hay không? Cái người cho quà mình sang năm mình phải trả lại, mà lại phải là bất hiếu với cha mẹ. Trong khi cái người cho một cái thân này, cho 1 triệu bữa ăn, cho cả chiếc xe, cho cả cuộc đời, rồi tới hết đời nó còn tới đời cháu nữa, tới đời vợt, cái con cái chắc mà vẫn còn quên. Thành cái đó là cái tội gì? Đại bất hiếu đó quý vị. Vậy mà tại sao niệm hoài không giảng sanh? Cái điểm này phải liên mới được giảng sanh đó. Rồi vì nhớ ơn tín thí, tôi tu bây giờ tôi phải nhớ ơn tín thí, đàn na tín thí. Người ta đó ăn con người ta xin 50 đô, ta chữ lên chữ xuống mới cho mua cho cái game, thấy không? Mua đôi giày người ta cũng coi chỗ nào sale thôi mới mua, đổ cái xăng coi chỗ nào sale 20 xe cũng ráng lết xuống đổ, cắt từng cái cúp bông. Vậy mà dưng cho thầy từng cái bao thơ thì bao thơ kia mà dưng vừa quỳ mà không có làm tròn cái nghĩa của Phật thì các vị mà đạo cao đức trọng dạy rằng sau này mang lông đội sừng mà tả, đúng không? Quý vị thấy những con bò Ấn Độ không? Ấn Độ là gì? Bò nó ăn chay đó, nó màu vàng màu nâu không? Ăn chay trường nhưng mà nó được cái gì? Được những ông bà la môn lại xói đầu, đúng không? Nhưng mà mất trí huệ cũng về xứ Phật, nhưng mà xứ Phật ở Ấn Độ chứ không phải xứ Phật ở Tây Phương. Quý vị thấy cái điểm này không? Dạ. Thầy biết ơn tín thí, thành ra là Phật dạy là Phật dạy khi ăn phải tồn ngũ quán. Cũng như bữa nay mình vô mình ăn trong ngày, quý vị là gì? Những vị tu 2 ngày tu thử đời sống xuất gia. Quý vị thấy đời sống xuất gia nó không có đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Nó bận, nó biểu, nó cột trói, nhưng mà sao? Mình tạo còn thiện nghiệp không? Tất cả đi đứng nằm ngồi đều nghĩ tới cái tội. Còn đời sống tại gia đó, muốn ngủ ngày nào ngủ, thức ngày nào thức, nhưng mà vô đây tới thời tới khóa thì 2 cái ngày này là những cái thời khóa tu của những cái già la thời xưa đó quý vị. Tu như mình đó, 1 năm 365 ngày đó, tôi cũng như vậy hết đó. Mỗi ngày đó, ngày hương vân đều thăng tòa thuyết pháp, tại dạ Phật Thành và Thượng Tiên Quá đều thăng tòa thuyết pháp. Ăn 1 ngày 1 bữa, ai vào dạ Phật Thành là biết. Mà mình đây chỉ biểu diễn có 2 ngày là thấy là ruộng rời hết rồi, thấy không? Thì hỏi làm sao mà không giảng sanh? Đâu phải dễ đâu nha quý vị. Tu này là tu có 2 ngày, quý vị làm những gì xuất gia 2 ngày là bỏ nhà. Bây giờ với điện thoại nó on chứ không biết nhà là sao, không biết con nó no đói cửa nó sao, rồi hãng sữa sao, rồi bill nó về có người ký trách không? 2 ngày xuất gia thôi đó, trong khi đó 363 ngày nó còn lại là gì? Xuất giá. Dạ. Dạ đó quý vị thấy chưa? Rồi nhớ cái gì? Biết ơn chúng sanh. Ơn chúng sanh là các vị đây nè, là cha là mẹ nhiều đời. Mình thường thường á, bữa đó một ông tăng ông già ông xuất gia rồi ông ngồi thiền cho ông khóc thích hòa thượng lại hỏi sao mà con khóc vậy con? Con nhớ cha mẹ già con khóc. Thì ngài mới nói tại sao con nhớ cha mẹ có 1 đời mà con quên cha mẹ nhiều đời, đúng không? Thành ra các mình phải nhớ ơn chúng sanh là nhớ ơn cha mẹ nhiều đời đó, cha mẹ nhiều đời. Rồi vì lo sợ sanh tử. Ai có sợ sanh tử không? Chưa vô thai ngủ 9 tháng ở trong một cái bầu túi cơm, kế bên là phân và nước tiểu. Mẹ ăn nóng là địa ngục quả, mẹ ăn lạnh là địa ngục hàng băng. Chui ra cửa mình người đàn bà dơ dái rồi đau khổ. Vậy đừng có ham sanh tử. Bây giờ tôi cho cô dự thiện nha, trở lại kiếp sau làm lại 1 lần nữa y như vậy, chịu không? Không chịu hả? Có gì nào muốn làm lại 1 lần nữa không Ngọc Đức? Vậy thôi phải về cực lạc nha không? Vì tôn trọng tánh linh. Cái này rất quan trọng nè. Tánh linh, tánh là gì? Phật tánh. Linh á, linh là một cái linh diệu, linh hoạt. Nó là cái gì tôi biết hết đó quý vị. Nó ở phàm không mất, mà ở thánh không thiên. Ở là cái chỗ mà kêu là ở trong bùn mà không dơ. Trung kinh Quan Niêm á, hay là trung kinh Pháp Hoa kêu là cái gì? là Phật Di Kiến, là ở trong cái gì, Kinh Pháp Hoa là gì, hoa sen là từ một cái bùn, bùn gì, bùn tha, bùn sân trình sinh, nhưng mà nó có một cái là gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Cái tánh linh này là cái Phật tánh, là cái bên Kinh A-di-đà kêu là vô lượng thọ, tại vì nó không có bao giờ chết. Một cái Kinh A-di-đà kêu là vô lượng quang, vì nó là sáng suốt, rực rỡ. Mà trong thiền tông kêu là cái gì, ông chủ. Mà Kinh Lăng Nghiêm kêu là diệu minh chân tâm. Mà bên Kinh Pháp Hoa kêu là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Tánh linh là cái đó đó quý vị. Người nào thấy tánh linh là đã đi được nửa còn đoạn đường rồi đó. Yeah. Thì cái này nó nằm trong một lĩnh vực khác. Vì sám hối nghiệp chướng, vì lý do đó mà trong hai tuần lễ các nghi nhà chùa đều có soạn cho mình một thời sám hối. Sám hối là sao? Để vì mình có năm tội không sám hối được là gì? Giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, là Phật chạy báo, phá tăng hòa hiệp thì không sám hối. Nhưng mà những cái tội nhỏ như mình đi ra trên cỏ đạp con trùng con sâu, mình nên sám hối. Mình nói giận, nói ha, mình thấy lỗi của bạn bè, sám hối. Mình nổi sân chị con, chị chồng, sám hối. Để cho gì? Tam nghiệp thanh tịnh thì mới được đồng Phật giảng Tây Phương. Quý vị nhớ không? Cái chuyện này xảy ra có một nhà sư đạo cao đức trọng bên Tàu, tu hành cả một đời khoảng 70 tuổi hạ, ngày xuất gia 20 tuổi, ngày chết là 90 tuổi, cao không quý vị? 70 tuổi hạ. Bữa đó ngày bệnh nặng thì có một số đệ tử quá thương đi, mới nấu gà, sức gà đó, nấu để đổ vô miệng ngài. Mà thay vì thương ngài, ngài tức quá, sau khi ngài ăn xong đó thì ngài hỏi cái gì mà nó ngon mà nó khỏe vậy ngài, đi không được. Thì đổ sức gà vô dẫn giả, như lấy cái sức nấu nấu cháo thì đưa ông ăn. Là cái người mà ăn chay lâu năm họ nghe hổn lỡ họ bệnh là đút vô, ngày lỡ ăn hết một khúc rồi thì hỏi cái gì vậy, nói là cháo gà, ngài giận quá, ngài nổi sân. Cả cuộc đời ta tu hành ăn chay trường từ 20 tuổi tới giờ 70 năm ăn chay, các ngươi làm cho ta phá hết cái giới thể, ngài giận quá, ngài tịch. Ngài tịch rồi sau đó hàng đêm á, cứ ngài hiện về ngài nói gì, lâm bệnh nằm tại giường ăn phải cái cháo gà. Nghĩa là ngài cứ than và con bỉ cái hiện cái đệ tử bỏ chạy hết, và không ai dám ở cái chùa đó. Ngài tức với ngài cái đêm về ngài hát, ngài nói là coi như lâm bệnh, nghĩa là nằm tại giường mà bị đệ tử cho ăn cháo gà, ngài cứ than cái bài thơ vậy đó. Bữa kia có một thiền sư này đi ngang, ngài nói cái chỗ này cho ở được không, thì nói Phật tử nó đừng ở, có hòa thượng chết hồi đó được con cho ăn cháo gà, về đêm nào về cũng than quá hết, ổng về giảng sanh. Thì ngài nói là được, để ta chờ. Thì đi có ổng hiện lên, ổng nói là mình lỡ ăn cái bát cháo gà, nghĩa là giờ không được Tây Phương. Ổng nói là tam nghiệp hàng thanh tịnh theo Phật về Tây Phương, ông ăn cháo gà là do cái vô tâm chứ không phải ông cố tâm. Và tam nghiệp ông thanh tịnh thì theo Phật giảng Tây Phương, chứ bất kỳ mà ở đây tham trách. Nói xong thì ông kia ông biến mất, ông định lễ dạo về Tây Phương. Hiểu cái điểm đó chưa? Tam nghiệp hàng thanh tịnh thì đồng Phật giảng Tây Phương, chứ bất kỳ ở mà than mà thở. Nghe yeah. Rồi vì hộ trì chánh pháp. Hộ trì chánh pháp là gì? Hộ là bảo hộ, trì là giữ, gìn giữ. Chánh pháp, chánh pháp khác với tà pháp nha. Quý vị đi hộ trì thấy thầy bói đó, ông nghèo quá, không có tiền, vô mình coi vào vẽ giúp ổng, cái đó là gì? Hộ trì tà pháp. Thấy một vị thầy đó, ổng thiếu một chiếc Mercedes, ổng đi cái xe móc vài bữa, thầy thấy cái xe móc này, nói thầy cần chiếc Lexus. Hộ trì, cái đó là hộ trì tà pháp. Thấy không? Rồi thấy thầy mới qua Việt Nam qua buồn quá, thôi mua cái vé cho thầy đi lát đi gác coi cho biết cảnh. Cái đó là hộ trì tà pháp đó. Chánh pháp, chánh là đúng về, tà là xịt chức. Chánh dương là mặt trời, mà tà dương là mặt trời lặn xiên. Nhớ vậy thì thôi. Thì hộ trì chánh pháp, chỗ nào cần ứng kinh ứng tóm mình ứng kinh ứng tóm. Không phải thầy tả kích cái việc cúng chùa, những ngôi chùa nào Phật nói thấy một cái ngôi chùa nào sụp đổ mà cái vị đó tu trượng lại, bỏ tiền trùng tu thì phước báo đồng với cúng dường Phật đại thế, nhưng phải đúng nghĩa. Chứ nhiều chùa bây giờ gặp con còn xài, thấy bên dưới xài ma bồ, cái thầy nó sao đục cái này ra để gắn ma bồ vô, cái đó phải hộ trì chánh pháp không quý vị? Không. Còn có hộ trì chánh pháp này nè, có bữa đó có ông bà Phật tử, bà đi đâu cũng giống như Ngọc Đức, có ông cái tượng A Di Đà. Tại vì á, Ngọc Đức này nó đi nghe và tượng Tịnh Không nói, mấy bà đi dự bậc thất mà toàn là đem hình cháu ngoại cháu nội với chồng vô lâu lâu tuyệt niệm, nhìn mở ra nhìn cho đỡ nhớ, vậy là không được, phải bỏ cái thằng A Di Đà. Thì cái bà này bà có một tượng A Di Đà rất là kỹ và tượng Thích Ca và một tượng Quan Âm. Thì bà đi đâu bà là coi như, nhưng mà sau này là bà có ba vị đó, coi như bốn vị, một Phật Thích Ca, một Phật A Di Đà và Quan Âm Thế Chí. Thì bà đến bà dự bậc thất thì bà lên bà mới để dưới thì không tội, thì bà xin ông bà thượng trụ trì cho con để ké ngay cái chánh điện. Nhưng mà bà này rất là hộ trì chánh pháp, để coi hay chánh pháp và tạp pháp. Thì bà mới nhờ người ta đúc á, ba cái ống dưới này á, bà làm một cái ly hương để đốt trầm với thầy vậy nè. Đó nãy cái ly hương đốt trầm nó có ba cái lỗ, bà làm ra bốn cái lỗ cong lên, bà đốt ở dưới thì một cái lỗ thì ngay luôn bốn Phật Thích Ca đó bà, một cái lỗ thì vô Phật A Di Đà, một cái lỗ thì vô Phật Quan Âm Thế Chí. Thì bà tiểu hỏi, ủa sao thầy tu lâu năm mà không thấy cái ly hương nào mà nó có bốn cái lỗ không ấy? Con cúng là con cúng cho Phật con ngửi thôi, con đâu có Phật mà được ngửi. Ông muốn là cái cầm bay thẳng vô lỗ mũi mà biết rồi đó, thì bố cái ông Phật đó thì cũng khổ sở tại lỗ mũi chứ nó đen hết trời. Cái đó là hổ thì đúng mà, đúng nhiều cho Phật, nhưng mà sợ cái mùi hương nó bay qua mấy Phật khác đi, sợ trong nước, sợ cái Phật ngọc nước không được ngửi, sợ Phật vừa trong ngửi thành ra đang uống bốn cái ống đó. Nhớ ngày đừng nghe là thầy nói là vậy, làm cái ống đó là được. Rồi cái thứ 10 á là cầu sanh tịnh độ. Nhớ làm ơn cầu sanh tịnh độ. Cầu là cầu sanh tịnh độ. Tịnh là gì? Tịnh là thanh tịnh, độ là quốc độ. Mà quốc độ thanh tịnh này do đâu mà có? Do quế độ mà có. Người ngu do đâu mà có? Người ngu là do có người trí. Cái người thất học do đâu mà có? Là do có người có bằng cấp. Nếu tất cả chúng ta đều là người trí thì có đâu có người bị khôn, người ngồi có học, thấy không? Thành ra Đức Phật Thích Ca nói, cõi ta bà của ta vàng rồng đẹp đẽ, vậy mà nghiệp báo của chúng sanh này nó thấy là dơ là quế. Nhớ trong kinh nào? Kinh Di Ma Cạch. Nhớ chưa? Khi đó ngài ta viết, ngài xin lỗi, ngài khi mà ngài Sa Lợi Phất, ngài nói sao con thấy cõi này đất đai gò nẵng nó dơ dãi quá. Đức Phật nói, ta sẽ cho mượn cái Phật nhãn, ngài lấy móng chân ngài ấn xuống dơ cái tự nhiên đất thành vàng rồng và tự nhiên biến trang nghiêm. Cõi Tha Bà này đối với Phật Thích Ca rất là đẹp, nhưng mà vì cái nghiệp thức mình, thầy thường nói mai tờ giấy này do cái nghiệp của mình thấy là tờ giấy, cái nghiệp của con mối là thấy là miếng ăn, cái nghiệp con chuột là đồ lòng lóc ổ. Mà người nào có nghiệp ăn sầu riêng thì nghe sầu riêng thơm, người nào không có nghiệp ăn sầu riêng nghe sầu riêng túi, thấy không? Thành ra cái cõi này rất là đẹp mà mình không thể thấy được do cái nghiệp thức đó. Nhưng mà cõi Cực Lạc có, hả, có quế độ là có tịnh độ, quý vị nó nhớ. Mà trước tiên mình muốn về tịnh độ là sao? Điều kiện để trở thành quốc tịch công dân Hoa Kỳ là phải giữ gì? Không phạm pháp, biết lịch sử Hoa Kỳ, biết nói tiếng Anh, đúng không? Và dù là cái người đó uống rượu lái xe giờ được thi quốc tịch không quý vị? Không được. Cái người đó giết người được thi quốc tịch được không? Không được. Cái người đó có hai cái hôn thú sinh tà dâm đó, được quốc tịch không? Không được. Cái người đó nói láo thề cái thẩm phán này kia mà nói tôi nghĩa là không có ăn bơm phe, mà tự nhiên nó bấm ăn bơm phe là có bị đưa vô tịch không? Vô một cái công dân của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ chỉ được sống có mấy chục năm mà còn phải không được ngũ giới đó, mà còn vô không được đó, huống gì về tịnh độ hả? Thành ra rồi bây giờ mình nói là về tịnh độ mình cũng phải có năm giới, mình phải biết tiếng Mỹ, thì đến khi mình phải biết tiếng của Phật A Di Đà. Tiếng của Phật A Di Đà là gì? Tức là gì? Tiếng gì? Phạm âm, hải triều âm là tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, là vô lượng thọ, vô lượng quang, là từ, là bi, là hỷ, là xả, đúng chưa? Bây giờ quý vị mà không, Đức Phật A Di Đà có thể đem hết quý vị lên cõi Cực Lạc, nhưng mà nói xin lỗi quý vị á, lên trở quý vị còn phiền não. Cõi Cực Lạc gồm có gì? Buổi sáng hái qua trời, qua mạng Đà La cái đi một vòng cúng mười phương, chiều về ăn cơm kinh hành rồi tụng kinh niệm Phật. Bây giờ đem một cái thằng thị giả nó đưa như thế này, nó đặt cầu cho nó lấy vợ mà lên, nó chán quá, dòm qua thấy cái bà này niệm Phật, dòm lại thấy cái bà niệm Phật, dòm tới thấy đọc kinh A Di Đà, dòm tới đọc, nó thấy là cái gì? Thấy là cực khổ chứ phải là cực lạc, phải không? Tại vì lên đó nó có được cái gì? 32 tướng tốt. Nó nói bây giờ hồi như mình xấu trai, giờ lên mình đẹp trai. Rồi nó có thiên nhãn thông, tại vì có ngũ nhãn. Nó nhìn xuống nó thấy cô ghệ Marisota, nó thấy cô ghệ ở Liên Quốc là đi với người khác, rồi đương nhiên nó nổi gì? Nó nổi ghen. Mà nổi ghen thì vô cái quậy vỏ, nó nói lên, nó nói lung tung, thì mấy cái bà nó niệm Phật làm đuổi nó về thôi, mày về giả Phật cái Di Đà làm đơn đưa thành đệ tử giả con gì đó. Thành nó đem trong chúng này bây giờ đem một người uống rượu vô là sao? Có giảng được không? Nó loạn hết. Thành ra muốn giảng được về tịnh độ thì phải tịnh tâm thì sẽ được tịnh độ. Nhớ một cái điểm đó. Kinh Di Đà nói, không thể dùng chút ít căn lành phước đức nhân duyên được sanh về nước kia, đúng không? Đúng. Nhưng mà xin lỗi quý vị có căn lành không? Có. Phật nói sau khi Phật diệt hẳn 500 năm, người nào nghe được một bài kinh Pháp Hoa, kinh Đại Thừa đó, là người đó đã từng ở vô lượng pháp hội. Nhớ quý vị, thầy không nói láo có không? Sau khi Phật diệt 500 năm thôi đó, là tới 501 đó là vừa ra thời trực pháp, mà ai nghe một bài kinh Đại Thừa Pháp Hoa thôi, quý vị nghe cái Pháp Hoa chưa? Đúng một bài kể 4 câu thôi là đã phước báo vô lượng. Không phải thầy nói. Tại sao như vậy? Tại vì bài kinh Pháp Hoa là chỉ cho mình khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Mà ngay thời Phật còn đại thế, có 5.000 tỳ kheo, tỳ kheo ni, họ sanh trong thời Phật, họ làm xuất gia, họ làm chứng từ sơ quả Tu Đà Hoàng cho tới A-la-hán. Mà họ nghe Phật nói là có khả năng thành Phật, không chịu. Thì nghe sư Phật nói chỉ là A-la-hán là vô Niết Bàn, mà giờ Phật mới phải thành với A-la-hán chỉ là gì? Là quá vũ thành. Rồi đến đó còn phải tu qua cái hạnh Bồ Tát nữa để mà thành Phật. Mà mấy ông đó đứng dậy Phật nói thôi, Xá Lợi Phất, ông đừng nghĩa là năng nghĩ ta giảng nữa, tại vì cái kinh này khó tin lắm. Nhưng mà Xá Lợi Phất nói không cần, ngài nói thì chúng con muốn nghe, sao cùng nói ba lần thì có 5.000 tỳ kheo tam thượng mạng đứng dậy không? Thì quý vị có hứa không 5.000 gì đó không? Quý vị nghe cái Pháp Hoa, quý vị không có cái tâm mà thối bồ đề, mà tới khi 5.000 gì đó, chứng tỏ là quý vị đã ở trong vô lượng cái pháp hội Đức Phật rồi. Nhưng mà gì? Bồ Tát khi mà vô thai á, còn quên mà, thanh văn khi cách ấp còn quên nữa mà. Nhờ người ta chẳng hạn bây giờ chứng minh á, vô cùng kịp trước cũng có tu, trong này có chứng minh nè. Ông có cái lạ đó, ông không đến chùa mà khi ông đến, ông ngồi, ông nghe, rồi tự nhiên ông có những cái đoạn đọc, giống như biết được, chẳng những như thỉnh thoảng á, con mắt ông nó có thể ông dịch cái bàn tay, thấy từ xưa không? Thấy là cái xuyên nhãn, nó có thể nhìn dưới đất, cái xuyên mặt đất. Cái người ngày đời trước trong kinh nó đã từng chứng những cõi trời mà sơ thiền, dĩ thiền, tam thiền, hết xuống xuống đây, nhưng mà tại vì ổng chạy theo cái cô tiểu long nhà tôi, cô tiểu long nữ này nè, thành ra suốt ngày thay vì phục vụ cái Phật duy kiến, bây giờ phục vụ cho cô tiểu long nữ này, thành ra riết cô này cũng hơi sổ sữa nè. Mình rất là có phước được khi dễ mình, để nói Phật tử mình ở đây có phước hơn cả 5.000 vị mà trong pháp hội đầu tiên, có phước lắm. Và cái phước thứ hai là mình phát cái bồ đề tâm, chúng sanh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thì nguyện độ, cái pháp là đại nguyện rồi. Nói cái phước báo đó là Đức Phật Di Đà cho mình, bây giờ chỉ là mình gọi rửa thôi, gọi rửa những cái phiền não thôi. Thành ra chỉ cho Phật tử thấy Phật tử có phước báo hơn 5.000 vị đã sanh cùng đời Phật, để mình có một cái hăng lên. Hăng lên thì chiều nay lên núi còn hăng nữa, nhớ không? Nhưng mà hăng vừa vừa thôi, chứ mà để làm sao là tìm sao hỏi đi, hỏi là Phật tử người nào người nấy cũng là cạo gió với hết thôi, không được. Cái phát tâm vô thượng bồ đề đó là cái công đức, không có công đức nào bằng, nhớ. Rồi bây giờ đi qua tới một cái tiêu đề khác là pháp môn niệm Phật có phải dành cho người có căn cơ thâm kém hay không? Hả? Đa số các thiền sư, những cái bậc mà học giả đều nhìn những cái người mở Phật thất tu niệm Phật là đàn bà con nít. Xin lỗi nha, ngày qua thầy có một chú này nói, thầy nói nếu dùng âm thanh sắc tướng mà cầu Như Lai là tà đạo, cái đó là nói cho cái pháp thân, cái tối thượng thừa. Nhưng mà đi học có phải qua từ tiểu học, trung học, đại học, thấy không? Thầy nói cái đó là cái bài kinh vô tự là nó khác, nhưng mà mình phải tìm căn cơ của gì đây. Và ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát điều phát nguyện giảng sanh Tây Phương, mình có hơn ngài Văn Thù Sư Lợi không? Ngài Văn Thù Sư Lợi trong kinh Di Ma Cật là một cái người nghĩa là đủ sức để mà ứng phó với ông Di Ma Cật. Xá Lợi Phất là trí huệ số 1 cũng sợ ông Di Ma Cật. Một Kiền Liên thành thông số 1 cũng sợ Di Ma Cật. A Nan Đa Văn số 1 cũng sợ. Một ngày nào thầy sẽ giảng một bộ kinh Di Ma Cật còn hấp dẫn gấp 100.000 lần những bộ kinh này nữa. Nhưng mà không biết còn sống tới đó không nữa. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát cũng là phát tâm về, nhớ không? Đó. Rồi ngài Mã Minh Bồ Tát là một trong những tổ thiền tông Trung Hoa, là Xiển Vương, là những bộ kinh mà ngài cũng là phát sanh tục độ. Long Thọ Bồ Tát, ngài cũng nghĩa là xuống với Long Cung mà để mà lấy những bộ kinh Quan Nghiêm này kia, mà ngài cũng là Xiển Vương, phát môn tịch độ. Cái gì hơn cái gì này không mà kia đây, điều phát nguyện vãng sanh Tây Phương tịch độ, thấy chưa? Mà kinh Tịnh Độ này Đức Phật nói cho ngài Xá Lợi Phất là cũng từng nghĩ Đức Phật. Nếu quý vị quỷ bán trên Tịnh Độ, tức là quỷ bán Đức Phật Sư Thích Ca, nhớ cái điểm đó. Nếu tu mà không chuyên cần giải thoát là thì sự tu trong kiếp này là đại quả của kiếp thứ ba. Nếu quý vị tu Phật thất, phóng trí, phóng sanh, trì giới mà không chuyên cầu giải thoát thì sự tu trong kiếp này là đại quả của kiếp thứ ba. Thầy giải thích nè, đại điển kiếp này hiện tại tu, kiếp thứ hai được hưởng phước. Hưởng phước thì gì? Tạo tội. Quý vị thấy con nhà giàu dễ dạy hay khó dạy hả? Ở trong này vị nào mà thành ăn đang sơ như vậy mà về trúng thì 20 triệu, cái là thấy khó thương liền hả? Tạo phước xài tầm bậy tầm bạ. Bây giờ quý vị xài cái gì quý vị kiểm phước, nhưng mà khi mà trúng cả 20 triệu rồi không có cái vấn đề đó đâu hả? Rồi cái đời kiếp này tu, kiếp thứ hai hưởng phước tạo tội, kiếp thứ ba bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà từ trước họ đó thì giải vũ trụ qua một lần vô địa ngục bao nhiêu lâu, mấy đại kiếp, một lần vô súc sanh rồi nó mấy trăm ngàn kiếp, một lần vô ngạ quỷ như vậy thấy thảm thương không hả? Thành ra ráng lợi dụng cái thân người này để mà vượt thoát cái cõi luân hồi. Quý vị không phải giỡn đâu, quý vị chọn lựa chọn sai con đường á, ai đền quý vị? Quý thầy giải sai mà quý vị không tu á, không ai cứu gì được đâu nha. Thế Phúc Lâm Chân nói như vậy rồi đó, lúc đó hồi đó dễ tay đá dầm, thầy nói nghe, thầy đã từng dặn những cái Phật tử rồi, ngay hồi xưa thầy cũng không kinh nghiệm nè. À, lập một cái tăng hộ niệm, một cái cô Phật tử hàng ngày rất tinh tấn tu hành trên chín cửa như ngọc đức vậy đó, nghĩa là tới hồi Lâm Chung vô tới nơi cái mình dẫn một cái đoàn, mà lúc đó cái trình độ thầy Sa Di đâu có rành đâu, và thượng sai cho một ông Sa Di vô để mà điều hành cái trình độ từng tuần ngày xưa đó. Mà đám nào mà lớn đó thì hòa thượng mới đi, còn nhỏ nhỏ đương là khoảng 20 bà với thầy Sa Di là được rồi. Thì thấy đoàn thầy vô tới nơi thì bà này đó, ngày thường á là bà có cái bệnh nhức đầu, mà bà nghe tiếng mõ gõ là bà chịu không được, mà mình không lên, mình vô tới nơi xin lỗi nha, có phải thầy Phước Niệm không? Dạ không phải. Mình vô tới nơi mình dựng bàn Phật lên á, thì thay thì cái phòng của bà đó chứa được gì năm nó nóng nữa, chứa được 5 người, mình đứng 20 người, rồi mình lấy mỏ mình gõ rầm rầm hơi cái bà tức, bà tức nóng được rồi, trong khi đó nó nóng lắm. Rồi có một số mấy cái ông mà điệu như thầy hồi đó đâu có biết, 3-4 ông nhỏ nhỏ rồi mấy ông bà thì đã, thì người ta ỉa thì nó rút nảy cây đó, chật ra cái bịch nổi thúi quá thúi quá, làm thì người ta đứt hơi, ta chết tại độ địa ngục, phải không? Tại vì cái đó đâu có giải trong kinh đâu, mà tự nhiên mình thấy thúi thì trong đó 10-20 người có 2 người không có chuẩn bị trước. Bực bội vậy nè, trời ơi cái gì mà thúi quá, dễ thúi quá, nói câu đó thì người ta nổi sân, người ta đi luôn. Mà cái bà đó cả đời là đại thí chủ trong chùa. Thành ra những cái bài pháp thì giảm trong đời tới nè, bổn phận của cái người ban hộ niệm sẽ thế nào. Mình vô cái đêm cái từ trường an lạc với người ta, mình an đuổi người ta đằng này vô, cái đó vô tình thôi. Chẳng hạn thì vô tới đó mình tụng, thúi quá là cái đòi ta tụng hoài sao không chết đi, phải không? Thì là rồi, cái đó là mình không có phải là đưa họ về cõi cực lạc, mà đưa họ xuống tham đồ đó. Trong hồi nổi sân họ đi đâu? Đi ngủ. Những cái bài pháp 40 trang sau là nói về những cái đó không? Mà giờ không có thời giờ. Bao lâu nó mới vậy? Thầy nghĩ chắc cũng 30 phút nữa không? Dạ. Rồi, thì đi tiếp thì cái này đi. Rồi, chuyện sư ông Quyền Trăng, quý vị biết sư Quyền Trăng không? Chuyện này xảy ra đời Thăng Hy. Chuyện này đó là thầy giải thích để chứng minh cho cái kiếp tu hiện tại mà không về được cực lạc. Và thì nó là cái quả của đời thứ ba. Chuyện này xảy ra tại bên Tàu mà chạy xảy ra tại nước Việt Nam mình nữa. Thì chuyện ông Sư Việt Trăng, chùa Quang Minh, làng Hậu Bổng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ví dụ cái Hải Dương không? Đó. Có một vị sư tên là Pháp Danh Việt Trăng, ngài tu tịnh độ rất là tinh tấn, nhưng mà chưa có được niệm Phật mà nhất tâm. Một hôm ngài nằm mộng, ngài thấy Phật A Di Đà báo mộng: ngươi tu hành có công đức, nhưng tính hạnh nguyện chưa đủ, tức là niềm tin chưa đủ, hành cũng không có thiết tha, và nguyện không có nguyện nhãn sáng nhiều, chưa được đủ. Sau khi mà bỏ thân này sẽ làm vua nước lớn, không được vãng sanh. Nghĩa là báo mộng cho thấy vậy thôi, chứ là nhà ngươi bỏ thân này sẽ làm vua nước lớn mà không được vãng sanh. Sáng đó hòa thượng cái là mới nghĩa là họp đại chúng lại, nói tôi hôm thấy Phật Di Đà là báo tôi nghĩa là tu hành nghĩa là có công đức nhưng mà không có tính hạnh nguyện sâu dựng, thành ra không được vãng sanh, nhờ là tôi sẽ làm vua nước lớn. Mà là ông báo như vậy thôi thì đại chúng chưa biết. Đến khi nhà sư lâm bệnh, nhà sư mới dặn thị giả nghĩa là lấy bút viết son á, bút son là cái bút đỏ đúng không vậy, ngày xưa nó có bút đỏ để viết chữ và bút đen, thì lấy bút son viết trên vai của thầy 10 chữ: nhà sư tu ở chùa Quang Minh, nước An Nam. Ngày xưa nước Việt mình kêu là nước An Nam. Đệ tử hỏi viết chi, thầy nói để sau này coi, thầy không biết đầu thai nước nào, Mà nếu giả sử thầy khi thầy tỉnh dậy thì nhớ được tiền kiếp của thầy. Cũng như vậy đó, chẳng hạn như bây giờ thầy núi có đêm nào đó nằm mộng thấy Đức Phật Di Đà nói thầy núi tu hành chân chính nhưng mà các vị cứ nói tầm bậy tầm bạ cái giảng pháp không được về cực lạc mà bị về một cái nước nào thì nói rằng có hai thị giả ghi dùm thầy cái câu này, thầy núi gì nói bậy nên coi như là không được về giảng sanh để cho thầy nhớ đó. Đến đời vua Hoàng Định nhà Lê có ông quan tiến sĩ tên là Nguyễn Tự Nguyện sang cống cho vua Khang Hy. Cống là đi triều cống đúng không vậy, tiến sĩ là một chức quan. Thì khi ông qua bên đó, ông vào triều cống thì vua Khang Hy ông mới nói tên cái dư linh của tẩm này nè, cái giai của tẩm này có cái hàng chữ là nhà sư tu ở chùa Quang Minh nước An Nam, vậy nhờ thăm về nói với nhà vua Lê này coi cái chùa này nó nằm ở đâu vậy hả, cái chùa Quang Minh nằm ở đâu. Thì cái ông mà quan tiến sĩ này nè, tiến sĩ mà đi sứ, ông mới nói được rồi, con sẽ về tâu lại cái lệnh của nghĩa là chờ của nhà vua để cho nước Nam có tiền. Thì khi về tới nơi đó, vua Việt Nam mình á là coi như là mới ra lệnh cho đi tìm, thì Su Ta nó mới biết à chùa Quang Minh nằm ở làng Hậu Bổng, huyện Gia Lộc, tỉnh Thái Dương. Thì vào tới đó thì mới điều tra là gia phả, thì biết nói với mấy thầy đệ tử à hồi xưa có cái ông thầy con tên là Sư Quyền Tranh, ông chết ông có thất cái câu như vậy, mới điều tra ra cái lý lịch cái gia phả của chùa, thì mới chạy qua bển mới lấy cái gia phả nói với nhà vua. Nhà vua Lê mình mới đi qua bển báo tin lại, tại ngày xưa vua Khang Hy là bốn nước mạnh mà Việt Nam nước yếu, thì mới sai sứ đi lại báo tin nó. Thì ông có biết à té ra là ông tu tại cái chùa đó, thì khi nhắc lại tới đó đó thì vua Khang Hy nhớ được tiền kiếp của ngài. Ngài nói à ta nhớ rồi, ta nhớ là cái chùa đó có cái giếng như vậy phải không. Thì khi nói như vậy xong đó thì ông này nói dạ đúng, cái chùa đó con thấy có cái giếng. Thì khi họp hết tất cả cao tăng bên Trung Quốc, nó làm sao mà tẩy được cái hàng sông vua mà sông mình kỳ quá phải không. Thành ra mấy ông có một vị mà thánh tăng người Trung Quốc nói bệ hạ không có làm sao mà tẩy được, tẩy thì nó có thẹo mà long thể cái ngày vua ai dám tẩy phải không. Bây giờ chỉ có một cách đó, ông nó có quệ nhãn nó mới nhờ cái vua An Nam này xin cái nước giếng của cái chùa đó đó, cái chùa Quang Minh này, lấy cái nước giếng ngày xưa mà ngài còn là cái tiền thân là một vị tăng đó là hòa với con bậc, lấy cái nước đó tắm đem vào đây tắm, con làm chú, con tẩy quế cho, con tụng chú diệt sư cho thì hết. Thì lấy cái nước qua thì bắt đầu ông này ông tụng bài chú và coi như là tẩy, thì tự nhiên tắm lên nhà vua đi cái chuyện đó. Mà quý vị thấy vua Khang Hy là một trong những vị vua rất là coi như là mộ đạo, mà cha của vua Khang Hy là vua gì, ông vua xuất gia đó, nhớ không, thuận trị đó, thuận trị hoàng đế đó. Thì quý vị nhớ là khi đó đó tu mà làm vua Tào sướng không quý vị, sướng lắm. Vua Tào là coi như sinh sát dân ta mình nhất thời Khang Hy mà quý vị thấy, nhưng mà rồi tạo phước không, tạo đại tội ra một cái lệnh là giết bao nhiêu người phải không. Một vị sư tu nghĩa là tiến hành vì được Phật thấy Phật Di Đà mà thứ tính hạnh nguyện, do đó được làm vua Trung Quốc. Nhưng mà khi ông chết rồi ông có vua bà vợ, bao nhiêu cái người chết vì ông. Thành ra cái đó là cái quả đời thứ ba đó quý vị à, chuyện này có sử ghi đàng hoàng đó. Hiện đời rồi ai phát hết. Khi đó vua Khang Hy sau khi mà ngài đã rửa xong hết nước giếng đó rồi, ngài mới tặng cho 300 lượng vàng, 300 lượng bạc và phong cái chùa đó là quốc tự. Quốc tự nghĩa là phong cho cái chùa đó, ông nhớ cái nguồn gốc. Nhưng mà nói chứ bây giờ khi mà đã làm vua rồi, giả sử bây giờ thị giả của thầy nó còn nghe, nó nói con trong trúng số để con mua chùa cho thầy núi, nhưng mà khi nó trúng 200 triệu rồi thì lúc đó nó nói bye bye thầy. Biết ông là biết, ông biết cái căn gốc ông đó, ông nhớ là hết, nhưng mà ông quên đi cái chuyện mà là cho mình leo lên làm vua rồi khó xuống lắm phải không. Dạ giờ bắt ăn chay bây giờ nó nói con bảo đảm con cúng được thầy, nó nói bài đó đầu tiên hỏi cúng chú trúng số cúng nhiều, con cúng nhiều thì 10% đó, hấp trăm 10% mà tới hồi đó chắc không được 10% quá. Đó. Hiện đời có nhiều tăng ni tu hành mấy mươi năm mà còn chạy theo tài sắc danh lợi, nói chi là kiếp sau. Vua Khang Hy là kiếp sau mới chạy đó quý vị. Mà giờ này thì nước còn chạy dài dài luôn, còn kiếp này chứ chưa kiếp sau đã chạy dài dài rồi. Thấy gì thấy không? Đó. Trọn đời làm lành, lành còn chẳng đủ. Một ngày làm ác, ác tự có dư, đúng không? Trọn đời làm lành nó thì thấy lành không đủ. Mà mình thấy tại sao mà mình thấy cái tốt người ta đó thì khó quá, mà sao thấy cái xấu người ta mình thấy dễ dàng, công nhận mình có thiên nhãn cái đó đó. Công nhận không? Cái lỗi người ta cái xin cái mình thấy liền, bắt bẻ liền, mà sao mà cái khen người ta mình khó khen, khéo khen quá. Thấy không? Đó giờ biểu hai cô ca sĩ, biểu này cô ca sĩ này khen cô ca sĩ kia không có, bởi vì có cái câu chuyện gì đó, hai cô ca sĩ mà có khen nhau bao giờ đó. Rồi. Một ngày làm ác, ác thì có dư. Quý vị thấy rõ ràng không? Cái chữ điểm này nè, Giả sử như bây giờ nè, thầy cả đời á, quý bà nó là cung túng cho tiền bạc cho chùa, hay là giúp đỡ một người phạm nào đi, giúp cho cả đời, nhưng mà chỉ cần nổi một cơn sân, nổi ác chữ người ta, thấy là cái ơn là sao, họ phủi hết, đúng không, phủi hết. Nhưng bây giờ thì giả của thầy nó theo thầy lâu nay nè, coi như là cực khẩu khổ đủ thứ hết, là bỏ một tô bắt một tép đủ thứ hết, nhưng mà tới một ngày nào thì giữ nó một trận á, đuổi nó đi cái là rồi đó, coi như bao nhiêu cái công đức của thầy đối với nó tiêu hết, đúng không? Thì một đời làm lành chưa đủ, mà chỉ một phút giây làm ác nổi sân là đốt hết một chút lửa sân, đốt hết cái rừng công đức. Rồi bây giờ nè, cần phải vãng sanh ngay trong kiếp này, không có chờ kiếp nào hết. Chắc gì cái gì làm thân người được không? Khó. Kinh dạy Bồ Tát còn mê khi cách ấm, tức là những vị Bồ Tát mà khi mình nhập cõi Ta Bà này đó, là mê khi mình nhập vô cái thanh trung ấm đó, đi xuống á. Thanh văn còn muội lúc ra thai, tức là những cái bậc mà chính A-la-hán á, là khi chui ra là họ mê muội, họ không nhớ. Rồi sau đó tu thời gian như ngày lục tổ Huệ Năng, rồi có người nói vô cái câu kể đó, tự nhiên nhớ lại đó. Còn bao nhiêu phút nữa vậy? Có chừng 10 phút nữa không lỡ nè. Không, nếu thì coi được thì chính nha. Còn 10 phút rồi dẫn tiếp. Rồi kinh dạy hạng phàm phu á, là hạng như thầy và quý vị đây nè, phàm là người phàm, phàm phu đó, khi nhập thai, tức là khi mà cái thân trung ấm cha mẹ giao hợp và cái thần thức nhập vào, nhập thai rồi trụ thai là gì, là ở trong thai, và xuất thai là gì, tức là khi mình sanh ra điều hôn mê. Có vị nào mà nhớ nằm trong bụng mẹ sao diễn tả thì nghe không nhớ, tức là Phật nói rất rõ. Hạng phàm phu như thầy và quý vị đây, khi nhập bào thai ở trong bụng mẹ và khi sanh ra đều hôn mê, không ai nhớ gì hết. Rồi bậc chuyển luân thánh vương, cái chữ chuyển luân thánh vương là gì? Ngày xưa nước Ấn Độ nó có 16 nước, mà cái ông vua nào mà thu tóm hết 16 nước kêu là chuyển luân thánh vương. Thì bây giờ nói như là vua đại cường quốc như tổng thống Bush là chuyển luân thánh vương, đại khái như vậy đi. Thì lúc nhập thai, tức là lúc mà họ thai thì biết, tại ổng có phước báo, khi ổng đầu thai là cái thân tương ấm ổng biết, ổng chọn cha mẹ giàu vô được. Khi nhập thai thì ổng biết, khi trụ thai, xuất thai, khi ở trong thai rồi không biết, là biết khi nhập thai thôi, mà khi ở trong trụ trong thai chứ nằm bụng mẹ và khi sanh ra không biết. Hàng thanh văn A-la-hán là những cái hàng mà nghe lời kinh của Phật giảng dạy mà chứng được quả A-la-hán thanh, thanh văn là âm thanh, mà chứng quả là lúc nhập thai á, là lúc nhập vào bào thai, lúc ở trong bào thai, trụ thai đều biết. À, cái bậc thanh văn thì họ biết, nhưng mà khi xuất thai thì hôn mê. Nhớ có một điểm này, duy có bậc Bồ Tát vô sanh nhẫn, hay nói đúng là vô sanh pháp nhẫn, tức là Bồ Tát không còn sanh tử, lúc nhập thai, trụ thai và xuất thai đều biết. Nhớ nha. Nhưng mà họ chỉ rút cách ấm đó, lúc cách ấm là lúc mà họ bỏ cái quá thân họ, thì họ có cái phần ấm kêu là thân trung ấm, họ quên con đoạn đó thôi, thì không ai mờ con đoạn đó. Đó, các người đời trước nè, các người đời trước tu thiền định chứng thành thông ở các cõi trời, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nếu tái sanh trở lại làm người có khả năng thiên nhãn như ông này. Thứ nhất là Viên Thủ Đồng, người nguyện trường sơn bên Tàu, lúc 4-5 tuổi ông thấy rõ ban đêm như ban ngày. Do sao? Chạy vô bà mẹ mà hỏi sao con tôi kỳ quá, nó thấy ban ngày ban đêm nhìn thấy hết. Thì hòa thượng mới chứng minh cậu này đời trước là những người đã chứng thiền định, bây giờ hết suốt lớp suốt đó. Ông quỷ tịch phủ ở bên Tàu, ngồi một nơi có thể thấy xa muôn dặm, có thể thấy xuyên xấu trường vắt, hoặc tiền bạc để trong túi áo. Chà, cái này tôi ngon à, thấy luôn cái tiền bạc để trong túi áo quần của người khác. Cái điều này mà chú có thấy thầy có tiền về mà thầy giấu trong túi là phải báo nha, có thiên nhãn mới nói là thầy lấy bằng keo thầy dán. Cái câu này cái bộ có cái nghề này khá nè. Ngồi một nơi mà có thể thấy xa muôn dặm, xuyên thấu tường vách, thấy luôn, hoặc tiền bạc để trong túi áo quần của người khác thì thấy hết. Chú mình có cái thiên nhãn đó không? Có thì báo nha, để cho đại chúng đi biết. Bây giờ tại vì ông trường đó không có thiên nhãn mà thì thấy thiệt, dù giữa thầy trò mình với nhau thì thấy thiệt. Chứ dù khi tôi không có thiên nhãn mà ông có cái đó, cái bữa nào là ông nhìn vô cái giường tôi thấy toàn tệ, trong cái dấu dưới điểm không khổ lắm. Nhớ nha, chúng mình mà lên đó là đóng cửa phòng thì lại nha. Cô mà cũng không được, ổng nhìn xuyên luôn. Nhìn xuyên mắt tờ luôn. Còn con chịu hương mê phê quá rồi. Lòng tin là cửa vào Tây Phương Tịnh Độ. Cái cửa Tây Phương Tịnh Độ đó phải có mở bằng cái lòng tin. Nhớ nha, khi xưa Phật ở hội Linh Sơn nói kinh Pháp Hoa có 5000 bậc đại đức thanh văn, chứng từ sơ quả Tu Đà Hoàng cho đến tử quả A La Hán còn không tin lời Phật dạy là có thế giới cực lạc, lời Phật dạy là có Phật tri kiến, huống chi là kẻ phàm như chúng ta. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật đã 3 lần nhắc nhở: này Xá Lợi Phất, ông nên tin lời ta nói, có không? Này Xá Lợi Phất, ông nên tin lời ta nói. Mà Xá Lợi Phất là gì? Trí huệ số 1 mà Phật phải nói 3 lần. Tại vì cõi cực lạc ở đâu? Cách đây về phương Tây 10 muôn ức cõi Phật. 10 muôn ức mà viết ra là bao nhiêu số cân, số zero sao? Nhiều lắm. Mà cái khả năng thiên nhãn của một vị A-la-hán chỉ thấy được trong đó là bây giờ ta một cái tam thiên đại thiên thế giới này thôi. Thầy nói nhớ chưa? Thành ra các ngài không thấy. Một thở nọ, ngài Một Kiền Liên là người gì? Có thần thông số 1. Nghe Đức Phật Thích Ca giảng về thế giới Tịnh Độ thì ổng mới dùng thần thông ổng bay. Ông bay viết hết cái bất cẩn á, ông nhanh không chạy bay viết, nhưng mà ông bay tới thì ông tấp vô một cái nước Phật, kêu là ông tấp lên một cái bát như mình thọ bát con trai, các thầy tỳ kheo mà cái thầy tất sĩ ôm á, nó giống như là một cái chuông nhỏ vậy thôi. Thì khi ông đáp đậu lên đó, ngày Một Kiền Liên đậu lên cái miệng chuông, cái miệng bát, cái thầy đang ăn quả đường. Thì khi đó một ông tăng ông nhìn, ông mới đưa tay, nói dạ, kính bạch ngài Tu Di Tướng Phật, cái nước đó là nước Tu Di Tướng Phật. Trong cái bát con tự nhiên có con trùng mà nó đậu lên cái miệng này. Nhưng mà tại sao cái người nó có đầu tai mắt mũi y như cái loài người mà sao nó nhỏ xíu à? Phải không? Cái Phật Tu Di ngài mới nói Tu Di là sao? Tu Di là núi Tu Di đó. Mà cái loài người ở đó là họ cao lớn như cái núi Tu Di, mà núi Tu Di cao bao nhiêu? Cao 80 ngàn do từng á. Thành ra cái bát của người ta là ngài Một Kiền Liên đầu giống như con sâu vậy đó. Thành ra cái dân đó nó rất là lớn. Thành ra Phật nói nè, các ông cứ nghĩ vậy, đây là ngài Một Kiền Liên, đệ tử số 1 về thần thông của Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà. Ông này đang nghe Đức Phật giảng về nghĩa là thế giới cực lạc, ông dùng thần thông ông bay hết sức ở mà ông bay chỉ tới 1/4 đường, ông ghé vô nước mình, ông tưởng đây là cực lạc, không phải. Thì khi đó Phật nói này Một Kiền Liên, ông nhỏ nhưng ông có thần thông. Các ông nhớ Phật nói đại chúng, chẳng hạn như bây giờ có cái ông Phật nào mà ông bay tới đây mà ông nhỏ xíu, mình thấy là người như mình khiêng dễ. Các đại chúng đừng nên khinh, tại vì dân Ta Bà, cái dân hồi thân hồi nhỏ, thân của Phật Thích Ca cao chỉ có 2 mét mấy, mà thân của ta với các ông cao tới 6-70 do từng. Thành ra Một Kiền Liên, ông nên biến thần thông để đại chúng thấy vậy khi dễ mà mắc tội. Tại những ông tăng nó chưa chứng quả mà Một Kiền Liên nó chứng rồi, thì ngài thành Một Kiền Liên này dùng thần thông này biến ra nghĩa là cao bằng mấy đó, thì hiện ra biên hình rồi. Cái hỏi dạ, hỏi đường đi bay về cực lạc thì phải nói xa lắm, với khả năng ông bay không tới đâu. Thì Một Kiền Liên nó bây giờ con bay mà con cũng xa quá, bây giờ nhờ Phật nó là đưa con về, thì Phật mới dùng thần thông này đưa Phật Tu Duy Tướng Phật đưa ngài về trở lại Ta Bà. Và ngay cả cái khả năng thần thông như Một Kiền Liên mà không thấy được cái cõi cực lạc. Thì quý vị nhớ 3 lần Xá Lợi Phất nên tin. Mà Đức Phật thường hiện cái tướng gì? Lưỡi dài. Mà chẳng phải ta tuyên dương cõi cực lạc mà 10 phương chư Phật, Đông phương thì Hạ phương, Bắc phương, nhớ không? Quý vị được thuộc hết. Thành ra Phật gì khẩn thiết nói nhiều lần là gì? Để cho mình tin. Quý vị nhớ, thầy cũng nói là nhiều lần, là lặp lại lời của Phật chứ không phải của thầy. Tại sao hàng thanh văn, tức là những cái gì chứng quả A-la-hán, lại không tin có thế giới cực lạc? Theo sự tra cứu trong kinh, thiên nhãn của bậc A-la-hán chỉ ở trong phạm vi tam thiên đại thiên thế giới. Thì bây giờ thầy mở ra nè, một tiểu thế giới là gồm có núi Tu Di cộng với tứ phổ châu là gì? Nam Thiền Bộ Châu, Bắc Cô Lô Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Đông Thắng Thành Châu, cộng một mặt trời, cộng một mặt trăng, cộng một núi Thiết Di, cộng 6 cõi trời dục giới, cộng 18 cõi trời sắc giới, cộng 4 cõi trời vô sắc giới, thì bằng là nhân là lấy cái này nè, nguyên một giải chữ thế giới này nè, nhân cho 1000 rồi nhân cho 1000 nhân 3, tức là tam thiên đại thiên thế giới. Thì cái thiên nhãn của họ là thấy như vậy là cũng sai quá rồi, nhưng mà so với cõi cực lạc là chỉ một cát thôi đó. Mà cõi cực lạc cách xa cõi Ta Bà chúng ta là 10 muôn ức cõi Phật, là 1 số 1 và 1 số 0, 2 số 0, 3 số 0, 4 số 0, 5 số 0, 6 số 0, 7 số 0, 8 số 0, 9 số 0, 10 số 0. Xa lắm. Mà ở đây người nào làm được 6 con số là nhiêu? triệu phú rồi đó, mà ngày có mười mấy con là xa lắm. Bởi vì là không thấy được, cho nên hàng A La Hán còn phải nhờ Phật chỉ cho biết phương Tây có thế giới cực lạc, huống chi hiện đời có nhiều vị xuất gia khi thuyết pháp giáo lý tinh thông nhưng không tin có thế giới cực lạc, đó là chuyện đương nhiên, đương nhiên thôi. Những điều làm giảm niềm tin khi tu tịnh độ nè, những cái điều mà để cho mình giảm cái niềm tin vào Đức Phật khi gia đình khi tu tịnh độ nè, thứ nhất, trong giới xuất gia có nhiều vị chưa thông hiểu hay nhận thức sai về pháp môn tịnh độ nên thường có định kiến như sau. Thứ nhất, tịnh độ là pháp tu của ông già bà cả, tu tịnh độ là ỷ lại yếu hèn, không thể tự lực giải thoát nổi, phải nhờ cậy vào tha lực hay niệm Phật là pháp hữu bại chờ chết. Xin lỗi quý vị đó, tu tịnh độ đâu phải là sao con hết nữa. Mr. Cầm còn chờ cái gì nữa? Không, con bị vai lại để chú bấm cái thao đi, chú bấm cái thao thôi. Rồi xong. Chú bấm cái thao lên nơi chú tặng lên đi. Rồi bây giờ hồi hướng thế này. Mời quý vị Phật tử hồi hướng, rùa đến rồi. Quyền đem công đức này hướng về tâm tất cả.